Vô Biên Chủ xem trong tay thanh huyền kiếm, cười ha ha một tiếng, hảo kiếm. Hảo kiếm. Nói xong, hắn nhìn về phía người bảo vệ kia, đến, tiếp tục tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Nơi xa, người bảo vệ kia đưa tay bắn một phát, vạn đạo kim quang tuôn ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia vạn đạo kim quang ầm ầm phá toái, thủ hộ giả liền người đeo thương liên tục lùi lại gần ngàn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn chui này màu vàng kim trường mâu trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lập tức cười to, Diệp thiếu gia, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao ưa thích bậc hắc. Đúng là mẹ nó thoải mái, ha ha. Diệp Huyền im lặng. Nơi xa, Vô Biên Chủ lần nữa hướng phía người bảo vệ kia vọt tới. Suy. Giữa sân thời không tại thanh huyền kiếm dưới, uyển như là đậu hũ, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Vô Biên Chủ đối diện, người bảo vệ kia hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, làm Vô Biên Chủ kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, mấy chục vạn đạo kim quang dâng trào ra. Oanh. Trong chớp mắt, Vô Biên Chủ cả người mang kiếm bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà giữa sân mấy vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị này mấy chục vạn đạo kim quang đập tan thành hư vô. Sau khi dừng lại, Vô Biên Chủ cầm kiếm nhìn xem người bảo vệ kia, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thủ hộ giả tay phải cầm trường mâu triều kiếm giơ lên, đột nhiên, một vệt kim quang rơi vào trường mâu phía trên, trong khoảnh khắc, chui này trường mâu chính là khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. Đây là cái gì kỹ thuật? Mà đúng lúc này, một đạo uyển như lôi điện kim quang đột nhiên ngút trời mà hàng, trực tiếp rơi tại thủ hộ người trong tay trường mâu lên. Oanh! Trong nháy mắt, thủ hộ giả khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn đã nhìn ra. Đây là tại thu hoạch được chúc phúc. Nghĩ đến nơi này, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía cái kia Thái Sơ thần thụ. Đúng lúc này, người bảo vệ kia đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Đột nhiên, giữa sân thời không trực tiếp sôi trào lên. Vô Biên Chủ hai mắt híp lại, cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Âm âm. Vô số kim quang phá toái, thế nhưng, Vô Biên Chủ bản thân nhưng cũng lui gần vạn trường xa. Mà lúc này, người bảo vệ kia lại cầm trong tay trường mâu đối thiên, trong nháy mắt. Lại là một cổ kinh khủng kim quang hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lông mày lập tức nhíu lại, nói thật, ngươi này liền có chút chơi xỏ lá. Người bảo vệ kia nhưng không có để ý đến hắn, trực tiếp cầm trong tay trường mâu mãnh liệt mà đối với Vô Biên Chủ liền là một bổ. Oanh! Một đạo vạn trượng kim quang thần lôi ngút trời mà hàng, tàn nhẫn bổ Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ phất tay áo vung lên. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp trảm tại đạo kim quang kia phía trên. Suy. Kim quang bị lưỡi chém ngang lưng đoạn, thế nhưng, lực lượng cường đại vẫn là chiếu nghiêng xuống. Âm âm. Vô Biên Chủ chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp nổ tung ra, mà bản thân hắn càng bị lần nữa đánh bay. Sau khi dừng lại, Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống, mà lúc này... Người bảo vệ kia lại lần nữa cầm trong tay trường mâu đối thiên, tiếp theo, một đạo kinh khủng kim quang thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, người đang trêu chọc lão tử chơi đâu. Thủ hộ giả cũng không lý Vô Biên Chủ, tiếp tục tiếp nhận chúc phúc, rất nhanh, hắn đột nhiên cầm trong tay trường mâu đối Vô Biên Chủ liền là ném một cái. Suy. Trường mâu ven đường những nơi đi qua. Thời không trong nháy mắt từng khúc yên diệt. Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại chui này trường thương lên. Âm âm. Một mảnh kiếm quang cùng kim quang đột nhiên bộc phát ra, Vô Biên Chủ tại chém vỡ đạo kim quang kia về sau, hắn tiến quân thần tốc, đi thẳng tới thủ hộ giả trước mặt. Sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. thủ hộ giả đỉnh đầu thời không trong nháy mắt nổ tung ra. Mà lúc này, người bảo vệ kia hai tay mở ra, hai mắt khép hờ, sau một khắc, vô biên chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì làm một đạo cực kỳ khủng bố kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Đạo kim quang kia trong nháy mắt đem vô biên chủ cùng thủ hộ giả bao phủ, mà thoáng qua, vô biên chủ cả người bị chấn bay ra ngoài. Cách đó không xa, người bảo vệ kia sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn vạn trượng màu vàng kim hư ảnh. Mạnh mẽ khí tức chấn động phương viên mấy chục vạn dặm thời không. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền xem trực lắc đầu, vô biên đây là gặp được bậc hắc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Thái Sơ thần thụ. Không hề nghi ngờ, liền là này Thái Sơ thần thụ đang cấp người bảo vệ kia chúc phúc gia trì. Vô biên chủ giờ phút này vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, đừng nhìn ta không ra treo thật lâu rồi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía người bảo vệ kia, hôm nay dừng ở đây. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, hắn tan biến tại cuối chân trời. Không tốt đánh, thế nhưng, chạy vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy vô biên chủ chuồn đi, Diệp Huyền cũng là vội vàng chuồn đi. Người bảo vệ này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Mà người bảo vệ kia cũng không có đuổi theo, hắn nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mà hắn xem phương hướng, là Diệp Huyền phương hướng. Một bên khác, Diệp Huyền tại xác nhận người bảo vệ kia không có đuổi theo về sau, mới dừng lại. Diệp Huyền lắc đầu, cái tên này là thật là mạnh. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cùng vô biên chủ đánh vừa đi vừa về, mặc dù người bảo vệ này tương đương với đang bật hát, nhưng cái này cũng rất khủng bố. Đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ, làm cái gì? Vô biên chủ cười nói, như thế đề phòng làm cái gì? Ta lại có thể có cái gì ý xấu? Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi có việc liền nói. Vô biên chủ cười nói, ngươi không phải có cái tiểu tháp sao? Có thể hay không mượn ta dùng hai ngày? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn dùng tiểu tháp? Vô biên chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Vô biên chủ lãnh đạm nói, tu luyện thôi. Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi không phải ghét nhất bậc hát sao? Vô biên chủ lắc đầu, đó là trước kia. Hiện tại ta không đáng ghét. Diệp Huyền im lặng. Vô biên chủ nói, người bảo vệ kia còn không phải nơi này tối cường. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không phải nơi này tối cường. Vô biên chủ gật đầu, người mạnh nhất là cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng cùng bọn hắn đại tế sư, còn có cái kia viên Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền yên lặng. Này muốn đánh phục Thái Sơ thần tộc, giống như quả thật có chút độ khó. Vô biên chủ nói, ta vừa rồi sở dĩ không có xuất toàn lực, liền là tại phòng bị ba người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, ta cảm giác ngươi đã xuất toàn lực. À! Vô biên chủ cười khẽ một tiếng, một cái không quan trọng thủ hộ giả, làm sao có thể để cho ta xuất toàn lực? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn mượn tiểu tháp tu luyện. Vô biên chủ gật đầu. Diệp Huyền nói, có khả năng, bất quá, ta có một cái điều kiện. Vô biên chủ nói, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vô biên chủ đột nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta chẳng qua là mượn dùng một quãng thời gian, ngươi đừng để ta bán mình cát. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào tăng cao thực lực. Vô biên chủ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Lắc đầu, ngươi bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bởi vì ngươi kiếm đạo đã thành, nghĩ muốn tăng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tỉ như, phát triển tín ngưỡng của ngươi lực lượng, còn những cái khác, ta cảm thấy, dù cho có, ngươi cũng không cần đi làm, chuyên tâm làm kiếm đạo của ngươi mới là vương đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía vô biên chủ, tiến vào tháp đi. Vô biên chủ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Cuối cùng, vô biên chủ vẫn là hướng hiện thực khuất phục. không có cách, đối mặt cái kia không ngừng tiếp nhận chúc phúc gia hỏa, hắn dù cho dùng thanh huyền kiếm cũng không cách nào hạ gục đối phương. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm xuất hiện tại trong tay của hắn, tiền bối, năm đó hư chân thế giới còn có người nào tại cái này mặc không? Hỏa diễm nữ yên lặng một lát sau, nói, còn có một cái, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, hắn trốn ở phía bắc. Diệp Huyền nhíu mày, ẩn núp. Hỏa diễm nữ nói, Thái Sơ thần tộc là không cho phép người ở phía trên xuống tới, hắn khẳng định là tại ẩn núp Thái Sơ thần tộc truy sát. Trước đó cái kia muốn đoạt xá nhà của ngươi băng, cũng là bị Thái Sơ thần tộc trọng thương. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, Thái Sơ thần tộc là hai phía đều đánh a. Hỏa diễm nữ nói, đúng. Diệp Huyền nói, bọn hắn thật là trâu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có đi phía bắc, mà là hướng phía cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng bay đi. Hắn quyết định đi tìm một cái Thái Sơ thần tộc người tới luận bàn, thực lực bây giờ vừa mới tăng lên, hắn cần một trận chiến đấu tới nghiệm chứng thực lực của chính mình, người bảo vệ kia quá mạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền chậm rãi tới gần Thái Sơ thần tộc, tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, một tên tuổi trẻ Thái Sơ tộc nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lén lén lúc lúc làm cái gì? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó nói, luận bàn một thoáng. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, không được kêu người. Nam tử cười nói, cái kia có dám hay không chuyển sang nơi khác? Diệp Huyền cười nói, vì sao không dám? Ngược lại vô biên chủ tại, nếu là đối phương quần ẩu, liền đem vô biên chủ phóng xuất. Nam tử nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo nam tử đi đến. Trên đường, nam tử đột nhiên nói, ngươi từ phía dưới đến, phía dưới thú vị sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, thú vị. Nam tử nói khẽ, đáng tiếc, chúng ta không thể đi xuống. Diệp Huyền nói, nếu như ngươi nghĩ tiếp, đến lúc đó ta có khả năng mang ngươi xuống. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có khả năng tới lui tự nhiên. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử cười nói, không hổ là thiên mệnh chi nhân. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ngươi so cái kia gọi vô biên thiên mệnh chi nhân yếu không ít. Diệp Huyền cười nói, hỏi thăm một việc, có thể sao? Nam tử gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, nghe nói các ngươi vừa ra đời liền sẽ có được Thái Sơ thần thụ chúc phúc, phải không? Nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nó có khả năng chúc phúc người ngoài sao? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ cần nó nguyện ý, là có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, nếu là nắm này cây đặt ở tiểu tháp bên trong, ngày ngày cho mình chúc phúc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một lát sau, nam tử mang theo Diệp Huyền đi vào một tòa cổ xưa trước cung điện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, mẹ nó, cái tên này không sẽ đem mình đưa đến trong nhà hắn đến, sau đó tới cái quần ẩu a. Hẳn là không đến mức. Nam tử mang theo Diệp Huyền tiến vào đại điện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện hết sức trống trải, bốn phía trên vách tường vẽ lấy một chút hắn chưa từng thấy qua yêu thú bích họa, này chút yêu thú trợn mắt dữ tợn, dường như muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, nơi này là... Nam tử nói, thú thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, thú thần điện. Nam tử gật đầu, ngươi không phải muốn luận bàn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không thật muốn quần ẩu ta đi. Nam tử cười nói, như thế nào? Thanh âm hạ xuống, hắn búng tay một cái, đột nhiên, giữa sân đại điện một hồi biến ảo, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng nam tử xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, mà tại bốn phía, có vô số yêu thú hư ảnh. Chính là vừa rồi những cái kia bích họa bên trên yêu thú. Mỗi một vị yêu thú khí tức đều vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ngươi đây không phải quần ẩu. Nam tử nói, ta là một tên triệu hoán sư. Diệp Huyền yên lặng. Ngươi là một tên triệu hoán sư. Mẹ nó. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ta triệu hoán yêu thú đánh ngươi, đây không tính là quần ẩu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có khả năng. Nam tử cười nói, nếu như ngươi cảm thấy ta là đang khi dễ ngươi, ngươi có khả năng không đánh. Diệp Huyền cười nói, không cần. Tới đi. Nam tử khẽ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn đột nhiên bóp một cái thủ ấn, đang muốn thi pháp, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Ngay tại lúc hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, một tôn yêu thú hư ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt hắn không gian va sụp. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia tôn yêu thú trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui, Diệp Huyền đang muốn đối nam tử kia ra tay, mà lúc này, nam tử kia đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nam tử đột nhiên quát nhẹ, yêu quái xuất hiện. Oanh! Lúc này, một đầu cự trảo đột nhiên xé rách thời không, đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu vồ xuống, lực lượng cường đại phản phất muốn đem vũ trụ này tinh không đều chấn vỡ, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền lật tay lại, trực tiếp chồng chất này vô tận thời không, sau một khắc, hắn đưa tay liền là nhất kiếm. Oanh! Cái kia cự trảo trực tiếp bị chém bay, ngay sau đó, Diệp Huyền thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông đến nam tử kia đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Thời không xé rách. Nam tử thần sắc bình tĩnh. Ngay tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, một con yêu thú hư ảnh đột nhiên từ nam tử trong đầu đột nhiên vọt ra, sau đó đụng đầu vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà con yêu thú kia đầu nhưng cũng rời đi, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía con yêu thú kia, yêu thú hình thể không lớn, hình dáng như hổ, sinh ra hai cánh, toàn thân che kín đen kịt lân phiến. Giờ phút này, này con yêu thú đang hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ngươi đến cùng nuôi nhiều ít yêu thú. Nam tử cười nói, rất nhiều. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn xoay tay phải lại, điên cuồng chồng chất giữa sân thời không, cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt híp lại, hai tay của hắn bóp ấn, trong miệng đọc thầm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, từng đạo kinh khủng yêu thú tiếng gầm gừ từ bốn phía truyền đến. Tiếp theo, vô cùng vô tận cường đại yêu thú đột nhiên theo bốn phía vọt ra. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên nhất kiếm chạm ra. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này chạm ra, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, một cổ kinh khủng kiếm khí đột nhiên khuếch tán ra tới. Âm âm. Trong chớp mắt. Bốn phía vô số yêu thú trực tiếp bị chém bay ra ngoài, mạnh mẽ kiếm khí vọt thẳng đến nam tử kia trước mặt, lúc này, nam tử đỉnh đầu cái kia một con yêu thú đột nhiên hướng phía trước xông lên, ngăn trở Diệp Huyền đạo này kinh khủng kiếm khí, bất quá, nó trên đầu lân phiến cũng tại thời khắc này trong nháy mắt nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém tới. Oanh! Con yêu thú kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía nam tử, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một con yêu thú móng vuốt đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Là một đầu mình người đuôi rắn nam tử, hắn gắt gao bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó đột nhiên dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mà tay phải của hắn lại trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, đuôi rắn nam tử lập tức sửng sốt, mà sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, vội vàng buông ra thanh huyền kiếm, nhưng mà, đã trễ. Suy! Thanh huyền kiếm mạnh mẽ đem tay phải hắn vỡ ra tới. Cùng lúc đó, hắn cùng nam tử liên tục lùi lại mấy ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, đuôi rắn nam tử lập tức nổi giận. Hắn gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên, trong khoảnh khắc, hắn chính là biến ảo làm một đầu vạn trượng cự mãng, lực lượng cường đại trực tiếp đem bốn phía thời không rung chuyển, dọa người vô cùng. Cự mãng đuôi rắn đột nhiên cúi xuống, trực tiếp quét về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có lui, mà là đột nhiên hướng phía trước chém xuống một kiếm. Kiếm quang như thác nước hạ xuống. Oanh! Một kiếm này trảm tại cự mãng đuôi rắn bên trên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đuôi rắn kia vỡ ra đến, máu tươi trong nháy mắt dâng trào mấy chục trượng cao, mà Diệp Huyền nhưng cũng bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía đầu kia cự mãng. Oanh! Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, đầu kia cự mãng trực tiếp bị chém bay, mà lúc này, Diệp Huyền nhưng cũng bị vô số yêu thú bao phủ. Yêu trong bầy thú, không mấy đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành vô số phi kiếm. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, vô số yêu thú bị chém bay. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay trở về đến Diệp Huyền trong tay, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ bầy yêu thú kia bên trong bộc phát ra, trong chớp mắt, hết thảy yêu thú trực tiếp bị chém bay, mà đúng lúc này, đầu kia cự mãng đột nhiên hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, phản phất động đất, dọa người vô cùng. Nhìn thấy cự mãng vọt tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cầm trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía con rắn kia đầu. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, đầu kia cự mãng đầu trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi phun ra ngoài, mà Diệp Huyền không có để ý con trăng lớn này, trực tiếp thân hình nhất chuyển, nhất kiếm chém về phía cách đó không xa nam tử kia, nhưng mà lúc này, cái kia tôn cự mãng đuôi rắn đột nhiên quét qua, hướng phía hắn quét tới. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người nhất kiếm đánh xuống. Oanh! Kiếm quang hạ xuống, đầu kia cự mãng đuôi rắn trực tiếp nổ tung ra, theo một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt để, cự mãng trực tiếp từ tinh không bên trong rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chém về phía nam tử kia. Nam tử thần sắc bình tĩnh như nước, làm Diệp Huyền kiếm đi vào trước mặt hắn lúc. Một đầu toàn thân huyết hồng cự viên đột nhiên rơi ở trước mặt hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Âm! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, cự viên nắm đấm nứt ra, nhưng Diệp Huyền cả người bốn phía thời không cũng theo đó nứt ra. Lực lượng quá kinh khủng! Lúc này, cự viên tay phải đột nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn lại là một quyền hướng phía trước quanh ra. Âm âm! Thanh huyền kiếm lần nữa kịch liệt rung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà ngay trong nháy mắt này, cái kia cự viên tay phải đột nhiên hướng phía trước một túng, một trảo này trực tiếp bắt lấy thanh huyền kiếm, tiếp theo, hắn đột nhiên dùng sức, liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, cũng không đoạn. Mà hắn cái kia hùng chưởng lại trực tiếp đã nứt ra. Cự viên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn không tin, thế là, tay trái lại nắm thanh huyền kiếm, hai tay đột nhiên dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, không có đoạn, mà tay trái của hắn cũng đã nứt ra. Cự viên biểu lộ cứng đờ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rung rẩy thanh huyền kiếm, sau đó nhất kiếm trảm tại cự viên trên đầu. Răng rắc. Cự viên đầu trực tiếp nứt ra, máu tươi như suối phun ra ngoài, mà lúc này, cự viên phản ứng cũng cực nhanh, hắn không có để ý đỉnh đầu vết thương, đưa tay một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị oanh bay tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, cái kia cự viên chân mày cau lại. Ngươi không có việc gì. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn xác thực không có việc gì, bởi vì hắn thân thể, cũng cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên từ bốn phía không gian tuôn ra, tiếp theo, mấy chục vạn chui do nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, chém. Thanh âm hạ xuống, bản thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, mà cùng lúc đó, mấy chục vạn chui nhân gian kiếm từ giữa sân phi toa mà qua. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tôn Cự Viên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra. Một quyền ra, tinh hà chấn động. Âm âm. Này đấm ra một quyền, nhất người phía trước ở giữa kiếm lập tức phá toái, nhưng càng nhiều nhân gian kiếm trực tiếp cảm tại cái kia cự viên trên thân, cùng lúc đó, Diệp Huyền lén lút đi tới cự viên sau lưng, tiếp theo, hắn trực tiếp nhất kiếm đâm về phía cự viên phần hông. Ngao. Phần hông bị tập kích, cự viên lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hắn hai mắt trợn lên, hai tay liền vội vàng che phần hông, tại chỗ một hồi nhảy nhót, tốt không thống khổ a. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử kia vẻ mặt lập tức trầm xuống. Thật hèn hạ kiếm tu. Mà lúc này, Diệp Huyền thuận thế nhất chuyển, hướng thẳng đến nam tử vọt tới. Nam tử nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, mà sau một khắc, nam tử đột nhiên quay người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy. Diệp Huyền sửng sốt. Chạy. Ngươi hắn. Mẹ nó liền chạy như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Chạy. Diệp Huyền im lặng. Hắn không nghĩ tới, cái này triệu hoán sư gia hỏa thế mà liền chạy như vậy. Hẳn là không có yêu thú triệu hoán. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, cái kia triệu hoán sư nam tử lại xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, hắn thanh kiếm kia. Tốt đặc thù. Lúc này, cái kia Tôn Cự Viên cũng xuất hiện tại nam tử bên cạnh, hắn nhìn về phía chân trời, thanh kiếm kia có thể tùy tiện phá chúng ta phòng ngự. Triệu hoán sư nam tử cười nói, hiện tại các ngươi không cảm giác mình vô địch à? Cự Viên trầm giọng nói, là thanh kiếm kia. Im miệng. Triệu hoán sư nam tử nhìn thoáng qua cự viên, người ta là kiếm tu, dùng kiếm có vấn đề gì không? Cự viên yên lặng. Triệu hoán sư nam tử bình tĩnh nói, tiếp đó, liền mở ra địa ngục tu luyện hình thức đi. Nghe vậy, cự viên lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Địa ngục tu luyện. Vậy thì thật là vô cùng thê thảm a. Mà triệu hoán sư nam tử lại không nói gì thêm, quay người rời đi. Diệp Huyền đi vào một địa phương an tĩnh, hắn tiến vào tiểu tháp, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Vừa rồi sau trận chiến ấy, khiến cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Cái kia chính là nhân gian kiếm ý. Hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý rất mạnh, vô cùng mạnh. Cho tới nay, hắn giống như đều có chút xem nhẹ nhân gian kiếm ý. Không có cách, chiếc điệp chi pháp xác thực khủng bố. Chồng chất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính mình nhân gian kiếm ý có thể hay không chồng chất đâu. Nghĩ đến tận đây, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, chỗ có nhân gian kiếm ý cấp tốc áp súc chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức mừng như điên. Có khả năng. Tại hắn kỹ thuật dưới, giữa sân. Vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đều bị hắn chồng chất, cuối cùng được xếp nhân gian kiếm ý hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tiểu tháp thế giới. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, hưng phấn vô cùng. Chồng chất về sau nhân gian kiếm ý, trở nên càng khủng bố hơn. Không chỉ như thế, hắn phát hiện, gần nhất nhân gian kiếm ý là càng ngày càng nhiều, mà lại, càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, tại hạ giới tính công chúa đám người chinh phục càng nhiều vũ trụ thế giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên rời đi tiểu tháp, tới đi ra bên ngoài, vừa tới đi ra bên ngoài, tại cái kia xa xôi Thái Sơ thần thụ hướng đi, một đạo nổ vang rung trời tiếng truyền đến, toàn bộ linh độ giới cũng vì đó rung lên. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền một mặt chấn kinh, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại cái kia Thái Sơ thần thụ hướng đi đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Hết sức kịch liệt. Mỗi một lần đánh nhau, đều sẽ làm cho này linh độ giới thời không vì đó kịch liệt rung lên, tựa như động đất. Diệp Huyền trong lòng chấn động vô cùng, đây cũng là người mạnh kia. Phải biết, vô biên chủ nhưng tại tiểu tháp bên trong. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem Thái Sơ thần thụ hướng đi, nhíu mày, là cái nào điêu mau? Đúng lúc này, một đạo mấy vạn trượng hư ảnh đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ hướng đi vụt lên từ mặt đất, tiếp theo, cái kia tôn hư ảnh trực tiếp một quyền băng hướng cái kia viên Thái Sơ thần thụ, một quyền này đập xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nát, dọa người vô cùng. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó đột nhiên đánh vào cái kia tôn hư ảnh lên. Âm âm. Kim quang phá toái. Lúc này, người bảo vệ kia cầm trong tay trường mâu xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ trước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tôn hư ảnh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, cái kia tôn hư ảnh lại là đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, toàn bộ linh độ giới trực tiếp một hồi đất trung núi chuyển. Người bảo vệ kia trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới cái kia tôn hư ảnh. Âm âm. Kim quang trong nháy mắt phá toái, người bảo vệ kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, cái kia tôn hư ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp va về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ. Đúng lúc này, một đầu màu vàng kim cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia tôn hư ảnh ầm ầm phá toái, tiếp theo, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên nhìn nhau liếc mắt, Vô Biên trầm giọng nói, hẳn là vị kia Thái Sơ tộc trưởng ra tay rồi. Diệp Huyền hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Vô Biên cười ngạo nghễ, dĩ nhiên. Diệp Huyền lắc đầu, mẹ nó, này lộn lại đang nói phét. Đúng lúc này, một tên tóc tai bù xù nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ trước mặt, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền nhíu mày, này người liền là vừa rồi cái kia bị đánh bay nam tử. Giờ phút này nam tử toàn thân đều là vết trạng, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể tràn ra, thương rất nặng. Nam tử nhìn trước mắt Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ, các ngươi không phải Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu, không phải. Nam tử lúc này mới thở dài một hơi, hắn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nói, có hay không đang dược chữa thương. Mẹ nó, người kia thật là mạnh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên đang dược chữa thương bay đến nam tử trước mặt. Nam tử nói, tạ ơn. Nói xong. Hắn cầm lấy đan dược liền uống vào, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó nói, ngươi là từ phía dưới đi lên. Nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cùng Vô Biên nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là có chút chấn kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là theo hư chân thế giới xuống tới. Nam tử gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không có việc gì chạy xuống tới làm gì? Nam tử trầm giọng nói, giết điên rồi. Nữ nhân kia giết điên rồi. Ta là đào mệnh xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, giết điên rồi. Nữ nhân kia. Nam tử gật đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái kia cầm kiếm nữ nhân, nàng tại hư chân thế giới chém lung tung, mẹ nó, cùng như bị điên. Vô Biên đột nhiên nói, có phải hay không một cái thân mặc váy trắng nữ nhân? Nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vô Biên, ngươi biết nàng. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nhận biết. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, xác thực nhận biết. Nam tử trầm giọng nói, hư chân thế giới hiện tại sắp điên rồi. Ta là vận khí tốt. Tại đây Thái Sơ thần thụ bị kiếm khí ảnh hưởng đến lúc, thừa dịp nó không chú ý cưỡng ép đi theo nó trốn xuống dưới. Mẹ nó, không nghĩ tới vừa đưa ra, nó liền muốn cạo chết ta. Tức chết lão tử. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử thấp giọng thở dài, một lời khó nói hết. Diệp Huyền im lặng. Nam tử lại nói, tiên sư nó, cái kia Thái Sơ thần thụ cùng cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng thật là mạnh. Nói xong, hắn bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Lúc này, Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muội khẳng định lại tại hư chân thế giới làm loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi tính tình rất tốt, nếu không phải gặp được không công bằng đối đãi, nàng chắc chắn sẽ không làm loạn. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tính tình tốt. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta xem như kiến thức đến cái gì là mở mắt nói lời địa đặt. Diệp Huyền. Vô Biên Chủ nhìn về phía nam tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nam tử trầm giọng nói, không biết. Vô Biên Chủ nói, ngươi là từ phía trên tới, Thái Sơ thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử chân mày cau lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới này Thái Sơ thần tộc cư nhiên như thế cường hãn. Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Vô Biên Chủ nói, cùng một chỗ đánh Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ba người chúng ta hợp lại, nhất định có thể đủ trấn áp Thái Sơ thần tộc. Nam tử nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, sau đó nói, hợp lại. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại chỉ có thể hợp lại. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn hướng về sau lui một bước, thối lui đến sau lưng của hai người. Vô Biên Chủ nhìn về phía nơi xa, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang áo trắng nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, là Thái Sơ tộc tộc trưởng. Mà tại nam tử mặc áo trắng này bên cạnh, còn có một tên cầm trong tay trường mâu nam tử, chính là người bảo vệ kia. Nhìn thấy này áo trắng nam tử trung niên, Diệp Huyền nam tử trước mặt vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng đứng lên, sau đó nói, ta cùng Thái Sơ thần tộc không oán không cừu, các ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thái Sơ thần tộc nhìn chằm chằm nam tử, phi pháp người xâm nhập, chết. Nam tử vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vô Biên Chủ nói, không cần nói với bọn họ nhiều như vậy, trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đánh người nào? Đánh người nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần tộc tộc trưởng hai người, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là muốn công bằng đối chiến, cho nên, các ngươi hai cái cùng bọn hắn công bằng đơn đấu. Nghe vậy, nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một mặt kinh ngạc. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là không tuyển, ta liền cho ngươi tuyển. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ người bảo vệ kia, ta đánh cái này. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, sau một khắc, hắn cùng nam tử trực tiếp đồng thời tan biến tại chỗ. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Âm âm. Trong nháy mắt, một mảnh kim quang đản ra, trong chốc lát, ba người bốn phía thời không trực tiếp nổ tung ra, không. Giới xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên, ở cái địa phương này đánh ra không? Giới, không thể không nói, cái kia là vô cùng kinh khủng. Mà ba người trong nháy mắt chính là tiến nhập không? Giới, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua không? Giới bên trong ba người, yên lặng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng vậy mà dùng sức một mình áp chế Vô Biên Chủ hai người. Thật sự không hợp thói thường. Lúc này, một đạo khí tức đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả, đối phương giờ phút này đang ở nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người ta giao thủ, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại, không bằng, chúng ta nhìn xem bọn hắn đánh. Thủ hộ giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bay thẳng đến trước sông lên, một mâu đâm về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên, trong cơ thể hắn bộc phát ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một mảnh hỏa hồng kiếm quang bộc phát ra, người bảo vệ kia trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Thủ hộ giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, ngươi cho rằng ta là một cái đệ đệ sao? Ngây thơ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thủ hộ giả nhìn xem Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu lại. Hắn xác thực không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế mạnh. Không đúng. Là ngọn lửa kia. Thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền thân bên trên tán phát hỏa diễm, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thủ hộ giả, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo hỏa diễm kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, người bảo vệ kia đột nhiên một mâu đâm ra, vô số kim quang tuôn ra. Âm âm. Kim quang phá toái, người bảo vệ kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn trường mâu còn tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Sau khi dừng lại, thủ hộ giả đột nhiên cầm trong tay trường mâu dựng thẳng lên, sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trường mâu bên trong. Oanh! Trường mâu trong nháy mắt khôi phục như thường, cùng lúc đó, thủ hộ giả khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi chơi như vậy, thật có chút bất đắc dĩ. Thủ hộ giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bay thẳng đến trước sông lên, một mâu đâm về phía Diệp Huyền. Vô số kim quang tuôn ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước sông lên, nhất kiếm đột nhiên bổ về phía người bảo vệ kia. Hắn có hỏa diễm nữ gia trì, bởi vậy, cũng không sợ người bảo vệ này. Âm âm. Hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà người bảo vệ kia tại sau khi dừng lại, hắn lại cầm trong tay trường mâu đối thiên, tiếp theo, lại là một vệt kim quang vọt xuống, cuối cùng chui vào hắn trường mâu bên trong. Oanh! Thủ hộ giả khí tức trong nháy mắt lần nữa điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi làm như vậy, ta thật vô cùng nghĩ không nói võ đức, ngươi biết không? Thủ hộ giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Lần này, vạn đạo kim quang tuôn hướng, giữa sân thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên chồng chất giữa sân thời không cùng nhân gian kiếm ý, cùng lúc đó, hắn huyết mạch trong người lực lượng trực tiếp kích hoạt. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể dâng trào mà ra, sau một khắc, hắn hướng phía trước sông lên, nhất kiếm chém về phía người bảo vệ kia. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, thiên địa kịch liệt rung lên, giữa sân thời không trực tiếp xuất hiện vô số mảnh vết nứt nhỏ, người bảo vệ kia trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, tay phải hắn đột nhiên cầm mao đối thiên, tiếp theo. Lại là một vệt kim quang vọt xuống. Lần này, đạo kim quang này so với trước còn lớn hơn. Kim quang vọt xuống, thủ hộ giả khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ khí tức trực tiếp đem giữa sân linh độ thời không đều chấn nổi lên một từng cơn sóng gợn. Diệp Huyền nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài, tiểu bút, tiểu tháp, các ngươi nói, ta mở treo, quá phận sao? Quá phận sao? Tiểu bút cùng tiểu tháp yên lặng. Chúng nó cũng là im lặng. Gia hỏa này thật vất vả không ra treo đi. Thế nhưng, đối thủ của hắn lại bắt đầu điên cuồng bật hắc. Thế đạo này chính là như vậy vô nghĩa. Lúc này, nơi xa người bảo vệ kia đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chậm rãi đi đến, hắn mỗi đi một bước, thời không đều sẽ lưu lại một đạo kim quang. Mạnh mẽ khí tức làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn thiên thần, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, yên lặng không nói. Lúc này, thủ hộ giả đột nhiên một mâu đâm ra, một nhát này, mấy chục vạn đạo kim quang đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, lực lượng cường đại trực tiếp đem giữa sân linh độ thời không chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này Điêu Mao lần này lực lượng so với trước mạnh ít nhất mấy lần không ngừng. Chúc phúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía cuối chân trời Thái Sơ Thần Thụ, sau đó đột nhiên hướng phía trước nhất kiếm đánh xuống. Một kiếm này hạ xuống, vô số hỏa ánh kiếm màu đỏ bao phủ mà ra. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ linh độ giới thời không tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra, mạnh mẽ hỏa diễm kim quang cùng kim quang điên cùng chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm thời không tại thời khắc này tự như động đất, dọa người vô cùng. Giữa sân, Diệp Huyền cùng người bảo vệ kia điên cùng đại chiến. Hai người chiến chính là tương xứng. Đương nhiên, Diệp Huyền là bởi vì có hỏa diễm nữ gia trì, không phải, dùng thực lực của hắn bây giờ là quả quyết vô pháp cùng người bảo vệ này chống lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là chậm rãi tiến vào phong ma trạng thái. Thực lực cũng tại càng ngày càng mạnh. Mà vô giới thời không bên trong, cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng giờ phút này cũng tại đè ép hai người đánh, nhưng không thể không nói, vô biên chủ sát thực mãnh liệt, mặc dù bị áp chế, nhưng khí thế bên trên tuyệt không yếu. Mà cái kia theo hư chân thế giới tới nam tử giờ phút này cũng là đánh ra hỏa khí. Tại hư chân thế giới bị khi phụ còn chưa tính. Lại tới đây còn bị khi phụ. Không thể nhịn. Rất nhanh, ba người chiến đấu tiến nhập quyết liệt trạng thái. Một bên khác, Thái Sơ thần thụ trên một nhánh cây, một tên thân mang áo bào trắng nữ tử đang yên lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy trước mắt. Cô gái áo bào trắng tóc dài xõa vai, trong tay nắm một cây pháp trượng, giữa chân mày có một giọt đỏ thắm. Đại Tế Sư. Cũng là Thái Sơ thần tộc bốn đại cường giả một trong. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Đại Tế Sư sau lưng, lão giả hơi hơi thi lễ, Tế Sư, thiếu niên kia thân phận đã điều tra rõ. Nói xong, hắn xuất ra một đạo quyển trục đưa tới Đại Tế Sư trước mặt. Đại Tế Sư mở ra nhìn lướt qua, sau đó vừa nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Lão giả trầm giọng nói, cái này người đang thay đổi đại đạo bút chủ nhân trật tự, thế nhưng, đại đạo bút chủ nhân không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn đang ủng hộ hắn, này hết sức không bình thường. Đại Tế Sư hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói gì. Lão giả nhìn thoáng qua Đại Tế Sư, sau đó lui về một bên. Lúc này, Đại Tế Sư đột nhiên lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tay trái mở ra, ngón tay nhẹ nhàng bày động, dường như tại sách tính là gì. Một lát sau, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, Đại Tế Sư. Đại Tế Sư lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, vô pháp theo dõi vận mệnh. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phần cuối, là ai đang vì hắn ẩn nấp vận mệnh thiên cơ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Đại Tế Sư hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói gì. Âm âm. Đúng lúc này, nơi chân trời xa phần cuối đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng người bảo vệ kia liên tục lùi lại, hai người tại lui trọn vẹn gần 10 vạn trượng sau mới dừng lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn hít sâu một hơi, bốn phía, vô số hỏa diễm kiếm khí chấn động. Giờ này khắc này, khí tức của hắn cũng đạt tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Bởi vì hắn không chỉ có hỏa diễm nữ lực lượng gia trì, còn thúc giục tự thân huyết mạch chi lực, trừ cái đó ra, còn có liên tục không ngừng nhân gian kiếm ý. Sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này là giờ phút này Diệp Huyền cảm giác. Mà đúng lúc này, nơi xa người bảo vệ kia đột nhiên lần nữa cầm trong tay trường mâu đối thiên, sau một khắc, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào chui này trường mâu bên trong. Âm âm. Trong nháy mắt, thủ hộ giả không gian bốn phía trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Lực lượng quá mạnh. Lại một lần nữa chúc phúc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, mẹ nó. Quá khi dễ người. Tiểu Bút cũng nói, xác thực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tòa tế đàn xuất hiện tại hắn sau lưng. Đại đạo tế đàn, có thể tăng phúc sức chiến đấu. Diệp Huyền trực tiếp thôi động cái này đại đạo tế đàn, đột nhiên, cái kia đại đạo tế đàn bên trên, một cổ kinh khủng chiến ý phóng lên tận trời. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô cùng vô tận chiến ý trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tụ hợp vào Diệp Huyền trong cơ thể. Âm âm. Diệp Huyền bốn phía thời không cũng tại thời khắc này sôi trào lên. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, hỏa diễm nữ đột nhiên chậm rãi bay lên, nàng hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu, nàng hai tay hư chiêu, trong khoảnh khắc, giữa sân trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Diệp Huyền nhìn xem người bảo vệ kia, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Mà cái kia hỏa diễm nữ cũng tại thời khắc này hóa thành một đạo ánh lửa liền xông ra ngoài, mà khi muốn tới gần người bảo vệ kia lúc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Âm âm. Một kiếm này hạ xuống trong nháy mắt đó. Thủ hộ giả trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà giữa sân thời không cũng tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Thủ hộ giả vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay của hắn chính là ầm ầm phá toái. Thủ hộ giả sững sờ ngay tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, mạnh mẽ khí tức trực tiếp đem chung quanh hắn thời không chấn bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Thủ hộ giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém về phía thủ hộ giả. Suy. Mạnh mẽ linh độ giới thời không tại thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt ra. Thủ hộ giả hai mắt híp lại, hai tay của hắn hư chiêu, trong chốc lát, vô số kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Oanh. Theo Diệp Huyền một kiếm này chém tới, cái kia vô số kim quang trong nháy mắt phá toái, mà tiếp theo, người bảo vệ kia trực tiếp bị trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, lại là một đạo kiếm quang tàn nhẫn trảm tới. Thủ hộ giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên, lại là một vệt kim quang ngút trời mà hàng, chui vào trong cơ thể hắn. Lần nữa chúc phúc. Thủ hộ giả đấm ra một quyền này ra. Mấy chục đạo vạn trượng kim quang trong nháy mắt đen giữa sân bao phủ. Âm âm. Theo từng đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cùng thủ hộ giả chỗ cái kia một phiến thời không khu vực, đã biến thành đen kịt một màu. Vô giới xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, hai người bọn họ vừa rồi lực lượng quá mức mạnh mẽ, bởi vậy... trực tiếp mở ra không? Giới. Thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn trong đôi mắt, kim quang tuôn hướng, thân bên trên tán phát lấy từng đạo mạnh mẽ khí tức khủng bố. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, không nói gì. Mà đúng lúc này, thủ hộ giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai tay của hắn hư chiêu. Oanh. Chân trời hư không đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc. Một vệt kim quang uyển như là thác nước từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chui vào thủ hộ giả trong cơ thể. Âm âm. Theo lại một lần nữa chúc phúc, thủ hộ giả thân thể đột nhiên tăng vào, trong chớp mắt chính là huyễn hóa thành một tôn vạn trượng cao cự nhân, cùng lúc đó, một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên ngưng tụ thành một cây trường mâu xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tiểu Bút đột nhiên nói, gọi người đi. Bọn hắn quá vô lại. Tiểu Tháp cũng nói, xác thực, quá phận. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Gọi người. Oanh. Theo thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, một tên thân mang áo bào trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Đồ. Bất quá, không phải bản thể, chẳng qua là phân thân. Làm đồ đi ra một khắc này, nơi xa, Thái Sơ thần thụ bên trên, cái kia đại tế sư hai mắt lập tức híp lại. Mà tại cái kia vô giới, vô biên chủ lại là đột nhiên cười ha hả. Mẹ nó! Cái này Kháo Sơn Vương cuối cùng cũng chịu đựng không nổi a. Không thể không nói, hắn đều có chút nhẫn nhịn không được này Thái Sơ thủ hộ giả. mẹ nó. Không có việc gì liền điên cuồng chúc phúc, cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Đơn giản khó giải. Đúng lúc này, cái kia thái sơ thủ hộ giả đột nhiên hóa thành một đạo vạn trượng kim quang hướng phía Dịch Huyền vọt tới. Âm âm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem giữa sân thời không chấn vỡ. Nơi xa, đồ thần sắc bình tĩnh, làm đạo kim quang kia đi vào trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Suy. Giữa sân, cái kia đạo vạn trượng kim quang đột nhiên bị xé nứt ra, tiếp theo, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Chính là cái kia thái sơ thủ hộ giả. Mà đang bay ra đi trong nháy mắt đó, một thanh kiếm phá không mà đi, chém thẳng cái kia thái sơ thủ hộ giả. Thái sơ thủ hộ giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt như tro tàn. Một kiếm này, quá mạnh, quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách tới đối kháng. Mà liền tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia đại tế sư. Đại tế sư Tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một đạo màu đen quang thuẫn đột nhiên tuôn ra. Kiếm cảm đến. Oanh. Cái kia đạo màu đen quang thuẫn kịch liệt rung lên, vô số vết trạng xuất hiện, nhưng cũng không phá toái. Lúc này, đại tế sư đột nhiên phất tay áo vung lên, trong chốc lát, một mảnh hắc quang trong nháy mắt từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Thời không chấn động, thanh kiếm kia trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, đồ lòng bàn tay mở ra, kiếm rơi vào trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tiếp độ nhất kiếm, mà lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù đây chỉ là đồ một đạo phân thân, nhưng cái này cũng vô cùng khinh khủng a. Đồ nhìn về phía đại tế sư, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Suy. Giữa sân linh độ giới thời không tại chui kiếm này trước mặt, yếu ớt tự như giấy. Nơi xa, cái kia đại tế sư thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một vệt kim quang đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, đạo kim quang kia vậy mà mạnh mẽ ngăn trở đồ một kiếm này. Mà đúng lúc này, đồ đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Đạo kim quang kia đột nhiên bị xé nứt ra, mà đúng lúc này, cái kia đại tế sư xoay tay phải lại, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trước mặt nàng bộc phát ra, mạnh mẽ ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem đồ bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên đem luồng ngọn lửa màu vàng ống kia vỡ ra đến, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp giết tới cái kia đại tế sư trước mặt. Đại tế sư hai mắt híp lại, không hề động, mà lúc này, một tôn màu vàng kim cự nhân đột nhiên theo phía sau nàng vụt lên từ mặt đất, ngay sau đó, một đầu màu vàng kim cự thủ trực tiếp một quyền đánh vào đồ trên thân kiếm. Âm. Vô số kim quang tuôn ra. Một quyền này mạnh mẽ ngăn trở đồ kiếm. Đồ hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên xoay tròn. Răng rắc. Màu vàng kim cự nhân nắm đấm trong nháy mắt nứt ra, nhưng vào lúc này, cái kia đại tế sư trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai cổ kim khủng chùm sáng màu vàng ống. Đồ nhíu mày, giơ kiếm một trảm. Suy. Hai đạo kim quang trong nháy mắt phá toái. Thế nhưng, đồ nhưng cũng bị này hai đạo kim quang chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, cái kia đại tế sư sau lưng cự nhân đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một quyền băng hướng đồ. Đồ hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ linh độ giới. Oanh! Một kiếm này chém đi, cái kia kim sắc cự nhân trong nháy mắt phá toái, mạnh mẽ kiếm quang cũng không tan biến, mà là trực tiếp chém về phía cái kia đại tế sư. Đại tế sư thần sắc bình tĩnh, làm thanh kiếm kia đi vào trước mặt nàng lúc, nàng không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo, nàng xoay tay phải lại, trong chốc lát, vô số kim quang đột nhiên từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Oanh! Cái chi đạo kiếm quang trong nháy mắt bị oanh vỡ, cùng lúc đó, đại tế sư đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy! Bốn phía thời không đột nhiên nổ tung ra, vô số kim quang một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía đồ bao phủ mà đi. Lực lượng cường đại, trực tiếp chấn toàn bộ linh độ giới điên cuồng sợ run rẩy, cực kỳ dọa người. Mà tại cái kia vô tận kim quang bên trong, từng đạo kiếm quang không ngừng tuôn ra. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, vô số kim quang cùng kiếm quang yên diệt. Lúc này, đại tế sư cùng độ xa xa đối lập. Hai người đều không có sự tình. Diệp Huyền xuất hiện tại đồ bên cạnh, trầm giọng nói, Thanh Nhi, không có sao chứ. Đồ nhìn xem đại tế sư, nàng bản thể tại cái kia gốc thần thụ bên trong. Bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ nó, này đại tế sư vậy mà cũng không phải bản thể. Nơi xa, đại tế sư nhìn xem đồ, ngươi bản thể tại hư chân. Đồ không để ý tới đại tế sư, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến nơi này. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ, bọn gia hỏa này có chút lại. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia viên thái sơ thần thụ. Không thể không nói, viên này thái sơ thần thụ quả thật có chút biến thái. Cái này chúc phúc thật có chút khó giải. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia viên thái sơ thần thụ, này cây thật không đơn giản. Ta đi thử xem nước. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia viên thái sơ thần thụ chém đi. Nhân kiếm hợp nhất. Mà đại tế sư cũng không có ngăn đón, mặc cho đồ hướng phía cái kia viên thái sơ thần thụ phóng đi. Mà tại đồ cầm kiếm vọt tới cái kia viên thái sơ thần thụ lúc trước, lúc này, một mảnh thái sơ lá cây đột nhiên hóa thành một vệt kim quang chém về phía đồ. Oanh! Theo một đạo kiếm quang phá toái, đồ cái kia đạo phân thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên không, cái kia mảnh màu vàng kim lá cây chậm rãi hạ xuống. Phía dưới, đại tế sư lòng bàn tay mở ra, cái kia mảnh màu vàng kim lá cây rơi vào trong tay nàng, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không nói gì. Mà lúc này, cái kia vô giới vô biên chủ đột nhiên rung giọng nói, Điêu Mao, gọi cái kia xuyên váy trắng, bảo nàng a. Diệp Huyền nhìn về phía vô giới vô biên chủ, thời khắc này vô biên chủ cùng cái kia hư chân giới nam tử đã bị thái sơ tộc tộc trưởng đè lên đánh, hoàn toàn bị áp chế. Hai đánh một bị áp chế. Có thể tưởng tượng cái kia thái sơ tộc tộc trưởng thực lực là đáng sợ cỡ nào. Mà lại, đối phương còn giống như không có chút phúc qua. Đánh không lại. Diệp Huyền đã thấy rõ trong sân tình thế, lập tức nói, vô biên, rút lui a. Nói xong, hắn xoay người chạy. Vô giới bên trong, vô biên ngay cả người, sau đó run giọng nói, ngươi có khả năng gọi cái kia xuyên váy trắng đó a. Đại ca, gọi người không có cái gì không tốt, ta không khinh bỉ ngươi. Ngươi gọi a. Nhưng mà, Diệp Huyền đã tan biến tại phía cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, vô biên vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, hắn vội vàng nói, rút lui. Nói xong, hắn quay người lóe lên, trực tiếp thoát ra không. Giới, sau đó hướng phía chân trời chạy đi. Cái kia hư chân giới nam tử thấy thế, cũng là không có chút gì do dự, xoay người chạy. Mà thái sơ tộc tộc trưởng cùng cái kia đại tế sư lại cũng không có truy. Thái sơ tộc tộc trưởng xuất hiện tại đại tế sư bên cạnh, hắn nhìn xem phía cuối chân trời, vừa rồi nữ tử kia kiếm tu bản thể tại hư chân thế giới. Đại tế sư gật đầu. Thái sơ tộc trưởng yên lặng. Tại hư chân thế giới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có người không có thông qua thái sơ thần thụ đã đến hư chân thế giới. Có người cưỡng ép mở ra hai thế giới kết giới. Rất không có khả năng. Bởi vì cho dù là thái sơ thần thụ cũng không cách nào làm đến điểm này. Đại tế sư khẽ lắc đầu, vừa rồi nam tử kia là hư chân thế giới xuống tới, hư chân thế giới hẳn là xảy ra đại sự gì. Thái sơ tộc tộc trưởng gật đầu, sợ là sắp biến thiên. Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là ngưng trọng. Một bên khác, ba người chạy trốn tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Diệp Huyền sau khi dừng lại, lắc đầu, gốc cây kia thật không hợp thói thường. Lúc này, Vô Biên Chủ cùng tên kia hư chân nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Vô Biên Chủ cùng tên kia hư chân nam tử vẻ mặt đều là có chút khó coi. Hai đánh một, còn bị đối phương đè lên đánh, không thể không nói, đây quả thật là có chút mất mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn về hạ giới đi. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải là muốn đầu hàng đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn trở về thật tốt phát dục một thoáng. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, ngươi cái kia thân mang váy trắng mùi mùi. Diệp Huyền đột nhiên nói, coi như dựa vào nàng đi đến hư chân thế giới, cái kia ba người chúng ta có thể tại hư chân thế giới sống sót sao? Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia viên thái sơ thần thụ, nói khẽ, này một cửa, ta muốn chính mình qua, ta cần nhờ thực lực của chính ta đánh phục cái này thái sơ thần tộc. Vô Biên Chủ im lặng. Mẹ nó! Dựa vào lâu như vậy, hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt, ngươi thế mà không dựa vào rồi. Đơn giản im lặng. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi đâu? Tiếp tục lưu lại nơi này cùng thái sơ thần tộc cương, vẫn là tới trước ta trong tòa tháp phát dục. Vô Biên Chủ cùng tên kia hư chân nam tử nhìn nhau liếc mắt, hư chân nam tử nói, ta vẫn là phát dục đi. Vừa rồi một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn là vừa bất quá cái kia thái sơ tộc tộc trưởng, bởi vậy, vẫn là đi trước thật tốt phát dục một cái đi. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, vậy trước tiên phát dục đi. Diệp Huyền cười nói, hai vị, tiến vào tháp. Vô Biên Chủ cùng hư chân nam tử trực tiếp tiến nhập tiểu tháp, mà Diệp Huyền cũng trực tiếp quay người rời đi. Rời đi linh độ giới về sau, Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Vũ Trụ Thư Viện. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp, hắn tìm tới An Lan Tú, hai người tản bộ Vu Hải một bên. An Lan Tú nói, ta khuếch trương đến 2 vạn người, này 2 vạn người thực lực, hiện tại hẳn là gần với Quan Huyền Vệ. Gần với Quan Huyền Vệ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, còn chưa đủ. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyền lại nói, cái kia Nguyệt Hoàng gần nhất như thế nào? An Lan Tú khẽ cười nói, nàng đã chinh phục 10 cái song song vũ trụ, ta có đi xem qua, nàng xử lý rất tốt, cũng không quá phận cử chỉ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Nói xong, hắn kéo An Lan Tú tay. Mà An Lan Tú cũng không có cự tuyệt. Hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến.